Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 563, nổ tòa nhà chọc trời. 3. Đi tới Chiyoda chạm xe sau, Conan lập tức liền tại tất cả dưới gốc cây tìm kiếm. Nhưng trừ một đống rác cùng thô tâm người vứt điện thoại di động cùng với ví tiền ở ngoài, hắn thứ gì đều không tìm được. Mặc dù điện thoại di động Samsung chen vào dây sạc điện cũng có thể tạo được quả bom công hiệu, nhưng nơi này cũng không có dây sạc điện. Hơn nữa hắn nhặt được trong điện thoại di động cũng không có ba sao nhãn hiệu. Quấn quýt một phen sau, Conan cuối cùng vẫn là gọi đến điện thoại của Chia. Alo, ta có chuyện muốn nhờ giúp đỡ ngươi. Ừ, chuyện gì? Nếu như không nóng nảy lời có thể sau đó mới nói sao? Ta đang cùng bạn gái một khối đi dạo phố. Sonoko, chờ một chút, ngoặc kép chấm chấm, nghe được Chia bên kia âm thanh. Conan trong nháy mắt trầm mặc, mới vừa Chia kêu Sonoko âm thanh, cũng liền chứng minh Sonoko cùng hắn chính ở chung một chỗ. Nhưng Ran lúc buổi sáng từng nói muốn cùng Sonoko cùng nhau đi dạo phố, cho nên Ran hiện tại hẳn là cũng cùng Chia tại một khối. Giống như hắn dự đoán, Ran buổi sáng ăn mặc xinh đẹp như vậy đích xác là vì Chia. Đáng ghét, tên khốn kiếp này, mặc dù rất muốn đem Chia trực tiếp giết chết, sau đó đem Ran đoạt lại, nhưng không nói trước giết người là chuyện phạm pháp. Chỉ là vũ lực phương diện hắn liền không phải là đối thủ của Chia. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất bây giờ là Chiyoda chạm xe quả bom. Vì phòng ngừa quả bom nổ tung tạo thành to lớn nhân viên thương vong, Conan cũng chỉ có thể đem chuyện của Chia trước bỏ qua một bên. Gần nhất kẻ phóng hỏa ngươi biết không? Biết, thanh tra Megure đã cùng ta liên lạc rồi. Bất quá đối phương phản điều tra ý thức phi thường lợi hại. Trước mắt mới chỉ cảnh sát cũng không có đầu mối gì. Làm sao, người đối với vụ án này có hứng thú? Vừa vặn không không qua nghĩ tiếp lấy vụ án này. Nếu như người có hứng thú vậy thì giao cho ngươi. Không, vụ án này người bị tình nghi đã tìm tới ta rồi. Hơn nữa còn đối với ta tiến hành khiêu khích. Hắn tại Chiyoda chạm xe cài đặt quả bom, hơn nữa còn nói cho ta biết một chút đầu mối, nhưng ta hoàn toàn không hiểu những đầu mối này ý nghĩa. Ngươi là ngu ngốc sao? Tại sao không báo cảnh? Nếu như đối phương gọi điện thoại cho ngươi lời chỉ cần vượt qua 30 giây đồng hồ cảnh sát liền có thể định vị vị trí của hắn, đến lúc đó hoàn toàn không cần cởi ra những thứ kia đầu mối. Trực tiếp liền có thể đem hắn bắt được, sau đó ép hỏi ra tới quả bom vị trí. Conan bình thường gặp phải vụ án đều là thông qua suy luận để giải quyết. Trong mắt hắn, cảnh sát chẳng qua là một đám xử lý hậu sự người mà thôi. Nhưng là nghe được lời nói của Chia sau mới phản ứng được. Mặc dù thật sự là hắn giải quyết rất nhiều vụ án, nhưng càng nhiều hơn vụ án vẫn là cảnh sát giải quyết. Có lẽ sở cảnh sát Tokyo cảnh sát không có hắn thông minh, nhưng bọn hắn lại có đủ loại tân tiến thủ đoạn. Dù là không có hắn suy luận, thông qua cái nào tân tiến thủ đoạn như cũ có thể tìm được hung thủ. Ta biết rồi, ta sẽ liên lạc cảnh sát. Nếu như phạm nhân lần kế tại gọi điện thoại cho ta lời sẽ đối với vị trí của hắn tiến hành định. Vì, được rồi. Như thế phạm nhân đưa cho ngươi đầu mối là cái gì chứ? Phạm nhân nói đem quả bom bỏ đến dưới gốc cây, nhưng là cũng không phải là chôn ở thuộc hạ, mà lại còn có thể bị người cầm đi. Dưới gốc cây, mèo, mèo, đọc mấy lần sau, Conan cũng minh bạch phạm nhân mà nói rốt cuộc là ý gì. Dưới gốc cây tiếng Nhật phát âm có chút tương tự với mèo. Mà lên nếu như là để mèo cái dương lời quả thực có thể bị người cầm đi. Bất quá hắn mới vừa rồi đều đã ở xung quanh tìm một vòng, cũng không có phát hiện cái gì để mèo cái dương. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng thật sự là hắn tới chậm một bước. đã có người hảo tâm đem để quả bom cái dương mang đi. Đáng ghét, thầm mắng một tiếng sau, Conan chỉ có thể lần nữa bắt đầu bán liêm sỉ, khóc hướng chung quanh người hỏi thăm tới bị mẹ mình vứt bỏ mèo. Cuối cùng tại một vị đại thúc báo cho xuống, biết được cái dương bị một vị lão nãi nãi mang đi. Dốc hết sức, hơn nữa còn bị xe đụng phải một lần sau, Conan rốt cuộc đuổi kịp lão nãi nãi. Hơn nữa tại quả bom nổ tung tiền thành công đem cái dương ném ra ngoài. Mặc dù tạo thành trình độ nhất định khủng hoảng, nhưng ít ra không có tạo thành nhân viên thương vong. Conan Côn, ngươi không sao chứ? Conan thành công giải quyết quả bom sự tình sau, người của cảnh sát cũng rốt cuộc xuất hiện. Nhìn đám người thanh tra Maguire này, trên mặt của Conan cũng lộ ra không nói gì thần sắc. Hắn có chút hiểu được vì điện ảnh gì chính giữa cảnh sát luôn là tại tất cả mọi chuyện đều sau khi kết thúc mới phải xuất hiện rồi. Bởi vì trong thực tế cảnh sát cũng giống như vậy, nàng đều giải quyết tất cả mọi chuyện rồi, cảnh sát mới lững thững tới chậm xuất hiện. Conan, có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Gật đầu một cái, Conan liền đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Đương nhiên, hắn chính là chuyện của Kudo Shinichi khẳng định không bao hàm ở trong đó. Đối với Kudo Shinichi, sự tình hắn chỉ có thể hàm hồ suy đoán. Bởi vì Kudo Shinichi có nhiệm vụ của hắn, tạm thời không đi được, cho nên đem sự tình nhờ cậy cho hắn. Nghe được Conan giải thích sau, đám người thanh tra Maguire đều có chút nổi giận lên. Chức trách nổi lên Kudo Shinichi không phụ trách, lại có thể đem quả bom sự tình nhờ cậy cho Conan cái này học tiểu học hài tử. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng thân phận của hắn bây giờ là Conan, mà không phải là Kudo Shinichi, cho nên Conan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười ha ha. Theo Conan-kun mà nói để phán đoán, phạm nhân chắc là cùng Kudo Shinichi có thù oán nhân tài đúng. Miwako, người lập tức trở về tra một cái tất cả bị Kudo Shinichi bắt lại người hiện tại cũng ở địa phương. Nào, kẻ phóng hỏa sự tình cho cảnh sát thêm quá nhiều phiền toái. Nhưng trước mắt mới chỉ cảnh sát hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Mặc dù Kudo Shinichi làm trinh thám mấy năm nay đắc tội không ít người, nhưng vì tìm ra phạm nhân, cảnh sát ép can liền không có lựa chọn khác. Sato Miwako mặc dù có chút nhức đầu, nhưng nàng cũng biết để mặc cho nổ tung phạm ở bên ngoài tiếp tục tiêu giao tính nguy hại. Nghe được thanh tra Maguire phân phó sau, do dự một chút sau vẫn là cứng rắn đầu đáp ứng. Vâng, ta biết rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.